Thánh Vương, chương 424, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Việt C Bắc Ngọc Thánh Vương web chương 424, đối đầu thần trùng vừa mới thu phục xong, tu vi khí công của Dương Kỳ tăng lên mạnh mẽ, khí tức sử thi tăng thương tràn ngập, lĩnh ngộ linh hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới đại thánh cấp cấp sử thi, chỉ còn kém thiên vị một bữa cơm nữa, hắn còn đang tìm hiểu gen sinh mệnh của thần trùng viên của thần trùng thuộc về viễn cổ thần thoại, sử thi truyền thuyết ẩn chứa pháp tắc không gian thâm ảo nhất thuộc về không gian của các vị thần, đối với gia thần tịnh thổ, thiên sứ chi dực, ma thần phong ấn, thậm chí thần quyền thiên đường, thượng đế chi thủ của Dương Kỳ có tác dụng cực lớn. Tuyệt điểm tận cùng của khí công chính là dung nhập vào không gian thần tắc đột phá hư không. Có thượng cổ tiên nhân có thể thông qua các quốc gia xa xôi để tiến hành đánh chết địch nhân, muốn lĩnh ngộ không gian thần tắc phải đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, lúc đó pháp tắc không gian sẽ như món đồ chơi trong tay của mình. Pháp tắc không gian ẩn chứa nhiều vô số ý nghĩa sâu xa, cho dù là tiên nhân cũng chưa chắc có thể nắm giữ không gian, người thế tục tuy rằng yếu đuối thế nhưng cũng có thể cảm nhận chút gì đó của không gian. Hiện giờ Dương Kỳ đã chiếm được thần trùng cổ đại, đối với lĩnh ngộ không gian không thua gì một số cường giả cảnh giới thiên vị lâu năm. Hàng phục thần trùng, lấy được gen bổn nguyên và ký ức khổng lồ không gian thần tắc, hơn nữa lúc này thần trùng đang ngủ say trong gia thần tịnh thổ của Dương Kỳ, lực lượng hoàn toàn dung nhập với bản thân của Dương Kỳ, hắn chỉ cần thổi ra một hơi cũng khiến cho vô số thông đạo không gian xuất hiện. Hiện giờ thực lực của Dương Kỳ không chỉ mạnh hơn gấp đôi trước kia. Vốn ấu trùng của thần trùng cổ đại đều là cao thủ cảnh giới thiên vị, thậm chí cảnh giới thiên vị bình thường cũng không phải là đối thủ, lúc này bị hắn luyện hóa, dùng máu của thượng đế tẩm bổ, năng lực thôn phệ pháp tắc không gian của thần trùng này đã cao hơn mấy chục lần, hơn trăm lần, phát triển một cách nhanh chóng. Dương Kỳ cảm thấy, mình chỉ cần hít thở cũng hút một lượng lớn lực lượng không gian vào trong thiên đường, thần trùng nhân cơ hội này thôn phệ, rèn luyện, biến chúng thành pháp tắc không gian tinh thuần, sau đó tổng hợp lại khiến cho năng lực của gia thần tịnh thổ được nâng cao. Phù, Dương Kỳ cảm thấy mình có thể nhìn thấu không gian, phát hiện ra thông đạo cổ xưa, năng lực nhận biết không gian của hắn tăng lên một cấp độ mới. Vô số không gian của vi diện bố trí một cách điên loạn, nhưng bây giờ Dương Kỳ đã có thể nhận biết một cách rõ ràng. Đột nhiên, thân hình của hắn biến mất, hoàn toàn biến mất trong không trung, hóa thành một hạt bụi không gian, bất cứ ai cũng không thể nhận biết được quỹ tích của hắn. Cùng lúc đó, ý niệm của hắn cuồn cuộn dâng trào trong gia thần tịnh thổ, dường như đã lĩnh ngộ được chiêu thứ 5 của thượng đế chi thủ thiên đường chi quyền. Hiện giờ tổng cộng hắn đã lĩnh ngộ được 4 sát chiêu của thượng đế chi thủ, chiêu thứ nhất, sáng lập, chiêu thứ 2, hủy diệt, chiêu thứ 3, tự nhiên, chiêu thứ 4, bất diệt, theo như ký ức mà chư thần ấn ký truyền cho, chiêu thứ 5 là tuyên cổ, chiêu thứ 6 là luân hồi, chiêu thứ 7 là kỷ nguyên, chiêu thứ 8 là bỉ ngạn, chiêu thứ 9 là vĩnh sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng đế chi thủ tổng cộng có 9 chiêu, uy lực của mỗi một chiêu đều vô cùng lớn, lĩnh ngộ thêm được một chiêu đều cần có năng lượng cực kỳ cường đại, có ý chí mãi mãi bất diệt, phải có hùng tâm vạn trượng, tấm lòng bá chủ và ý chí vô thượng. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương một khi lĩnh ngộ hết 9 chiêu, Dương Kỳ có thể đạp phá vĩnh hằng, trực tiếp đạt tới bỉ ngạn. Một bỉ ngạn, Phật giáo cho rằng bờ bên này của cuộc sống có sinh có tử là nhân gian, còn biên giới của miền thoát khỏi sanh tử là cõi niết bàn, bờ của cõi niết bàn gọi là bỉ ngạn. Giải thích nôm na, có một con sông sinh tử, khổ hải, phía bên trái, bên này, là cuộc sống nhân gian có sống, có chết, có già, có trẻ. Phía bên phải con sông, bên kia, là cuộc sống đã giải thoát khỏi sinh tử, vĩnh hằng, là miền cực lạc, đạt tới bỉ ngạn tức là con người đã đạt tới bờ của cuộc sống vĩnh hằng. À, tại sao lại biến mất? Ngay khi Dương Kỳ lĩnh ngộ không gian thần tắc, xem sự biến hóa của những hạt bụi không gian, thân hình biến mất, đột nhiên có rất nhiều tiếng nói từ từ trong chân khí đen tối truyền tới, thần niệm cường đại liên tục đan xen tìm kiếm khắp nơi, lực lượng cường đại truyền tới khiến cho không gian nát bấy. Sau khi thần niệm quét qua, một đám người theo đó xuất hiện. Zét, ệu thâm ảo nhất của thiên nhóm người này mặc những bộ quần áo giống nhau thế nhưng trên quần áo đều có hình một ván cờ đang giang dở, trong đó ẩn chứa ảo địa vũ trụ. Chúng ta rõ ràng cảm thấy con ấu trùng thần này, bắt được nó chúng ta sẽ có vận may. Thế nhưng, hiện giờ nó đã mất vạn năm cũng khó gặp loại thần trùng này, nhất là ấu trùng, một khi đem luyện hóa thì chẳng khác nào trở thành thần của không gian, khí công sẽ tăng mạnh đạt tới cảnh giới có thể khống chế hư vô. Lần này không phải là vạn giới vương đồ gần xuất thế thì chúng ta không thể nào nhìn con thần trùng kia được. Được đáng tiếc là với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ chỉ mới lĩnh ngộ được chiêu thứ 4. Bất diệt, chiêu thứ 5. Tuyên cổ, mãi mãi, chưa thể lĩnh ngộ được, một khi lĩnh ngộ được chiêu này thì hắn có thể thọ cùng trời đất, đạt tới cảnh giới thiên vị. Thế giới tinh thần là độc nhất vô nhị, Con ấu trùng thần trùng này chắc chắn chui ra từ trong vạn giới vương đồ, nghe đồn vạn giới vương đồ là một pháp bảo khổng lồ, là một vi diện cực lớn do các vị tiên đúc thành, còn lớn hơn Đại La Thiên chúng ta nhiều. Nó phiêu đãng trong hư không, cứ cách một vạn năm lại xuất hiện một lần, bên trong vạn giới vương đồ có dấu vô số bảo tàng, nghe nói đây là bảo tàng do các vị tiên nhân tập kết vì chống đối các vị thần. Đây là thần thoại cổ xưa, thuộc về sử thi, cách có quan hệ gì với chúng ta cả, học phủ Đại La chúng ta lần này công bố nhiệm vụ thu được các loại bảo tàng trong vạn giới vương đồ, ai thu được càng nhiều bảo tàng thì sẽ được nhận nhiều điểm cống hiến môn phái. Đương nhiên, còn phải tận lực giết đệ tử của học phủ Thái Hoàng, giết một đệ tử cấp đại thánh thưởng 1.000 điểm cống hiến, nếu như giết cảnh giới thiên vị sẽ được thưởng 10 vạn điểm cống hiến, đây là một khoản tài phú thật lớn. Đúng, chúng ta Đại La Thiên và Thái Hoàng Thiên đối địch với nhau đã lâu, chẳng qua việc cấp bách lúc này là tìm kiếm thần trùng. Thần trùng này chạy đi đâu mà chúng ta không phát hiện được nhỉ? Nhóm người này mặc quần áo bàn cờ, lớn tiếng bàn luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng họ có hơn 10 người, trong đó đại đa số đều là cường giả đại thánh cấp 9, cảnh giới sử thị có 5 cao thủ cảnh giới thiên vị, ai nấy đều tâm cao khí ngạo, ẩn chứa sát khí. Dương Kỳ ẩn mình trong một hạt bụi không gian, im lặng nghe họ đối thoại, biết họ là người của học phủ Đại La. Lao, học phủ Đại La và học phủ Thái Hoàng đối lập với nhau đã lâu, thậm chí trong học phủ đôi bên đều có nhiệm vụ giết đệ tử của bên kia, điểm cống hiến của loại nhiệm vụ người này vô cùng nhiều. Dịch Thanh Thanh Vương Thánh. Ai, bởi vì trước kia tinh vực do Thái Hoàng Thiên thống trị vô cùng rộng lớn, tinh vực Hồng Hoang là tinh vực cường đại nhất trong số này, cao thủ lớp kỳ tài như sóng trường giang. Mênh mông, xuất hiện lớp đáng tiếc ngục cực lạc lại bị người của Đại La Thiên dẫn địa ngục cực lạc tấn công, địa tương đương với một vi diện tiên giới, vậy mà bị tinh vực Hồng Hoang phong ấn, các người nghĩ xem tinh vực này lúc đấy mạnh tới mức nào? Thế nhưng, từ sau khi địa ngục cực lạc tấn công, tinh vực Hồng Hoang trở nên điêu linh, học phủ Thái Hoàng cũng suy yếu, cho nên cả học phủ Thái Hoàng, thậm chí tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng hận thấu xương học phủ Đại La và tiên giới Đại La Thiên. Là ai, đi mộng nhập thần cơ, ghê tởm, con thần trùng kia đã biến mất rồi, chúng ta đã bỏ lỡ một kỳ ngộ lớn, nghe một đệ tử của học phủ Đại La oán hận nói. Cũng may vạn giới vương đồ sắp xuất thế, hy vọng chúng ta có thể gặp lại ấu trùng thần trùng, nếu như nó là lớn thêm một chút thì chúng ta sẽ không phải đối thủ của nó. Nghe nói lần này trong tinh vực Hồng Hoang tàn tạ kia xuất hiện lần lệnh bài của Chu Tiên Vương, mỗi một lần lệnh bài của Chu Tiên Vương xuất hiện đều tạo là chờ của tinh nhập vào cơ vậy, đám thành một cơn mưa máu. Gia tộc Bắc Thần trong Đại La Thiên đã phái hạm đội đi tìm, không biết lúc này đã tìm kiếm được hay chưa? Chắc đã tìm được rồi, đại lục Hồng Hoang sớm đã điêu linh, thế nhưng huyết mạch của người dân nơi này vẫn rất có giá trị. Sau khi vạn giới vương đồ xuất hiện, chúng ta sẽ tới bắt đám thổ dân vực Hồng Hoang, lấy huyết mạch Hồng Hoang trong người bọn họ dung thể mình, từ đó chúng ta sẽ có được huyết thống cao quý. Dân chết tiệt kia là đối tượng chinh phục của chúng ta. Đi, chúng ta đi tìm điểm tọa độ không gian của vạn giới vương đồ. Thế nhưng đúng lúc này có một giọng nói vang lên, các ngươi không đi được đâu, dám có thì nhất định. Đúng thổ đám người cười ha hả, ý định tấn công tinh vực Hồng Hoang chúng ta phải chết. Thấy nam, cười ra hắn như một vào không gian. Đám người gì vậy, tại sao huyễn ảnh, ta, đây không gian. Không hắn không cảnh giới thiên vị hoàng đã cho thế cảnh giới thiên giọng đảo mắt nói này, đám đệ tử của nhiên xuất thủ, đánh đột vị bàn cờ, bao phủ không gian bốn xung quanh. Những luồng khí công này chẳng có tác dụng gì cả. Thần chiến bào xuất hiện một cách đột ngột. Tồn tại trong không gian, hoàn toàn dung nhập thế nhưng, Dương Kỳ mặc chư có khả năng người xuất của ta. Chấm, học khí công đại cường tư thông nhưng nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ DU huyễn giả hiện kia đang di chuyển về bên báo cảnh cho gọi ảnh sao là không thần trùng, gian thần tắt tay người này, bằng thể lĩnh như cao thủ dị loại, vượt xa sự hiểu biết của chúng ta về thần trùng nhất định đã rơi vào trong ngộ không gian thâm ảo vậy được dù là cũng không lợi hại tới mức này. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đột nhiên nhảy lên, biết tuyệt thế thiên tài của học phủ Thái đây vân công giết hắn. Nhưng các tới kêu phủ của Đại La thấy cảnh tượng này thì thất kinh. Có chuyện ta không chạm chúng được vào hắn, lẽ nào đây là có thể đánh tan được khí công của chúng ta? Giới nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ thiên mọi người học phủ Đại La chấn động, 5 vị cao thủ ra những luồng chân khí như. Cách chương.